Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Thủy Tri Cung Điện. Dựa theo Sở Nhược Nam chỉ dẫn ra đường tắt, Lộ Thần quả thật yên ổn đi ra rừng rậm, trên đường không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Có thể nói là thông suốt, mà nếu không có Sở Nhược Nam chỉ dẫn, hắn vô pháp nhanh như vậy đến đầm nước. Thậm chí vô cùng có khả năng mất tích tại trong rừng rậm. Hắn đi vào một mảnh thủy trạch chi địa, cùng lúc trước rừng rậm, xa hải tiếp giáp một màn rộng rãi cảnh tượng tương tự. Đầm nước cùng rừng rậm cũng là tiếp giáp. Đầm nước cùng rừng rậm ở giữa phảng phất chỉ có một đạo giáp giới đường lối. Người như đứng tại giáp giới đường lối bên trên. Hướng một bên bước ra một bước liền tiến vào xanh biếc màu sắc đầm nước bên trong. Hướng khác một bên bước ra một bước liền tiến vào màu xanh đen rậm rạp trong rừng rậm. Đi qua thăm dò hỏa diễm cung điện cùng cổ thụ cung điện. Hắn biết nếu là đầm nước bên trong tồn tại một tòa ngũ hành thủy chi cung điện. Vô cùng có khả năng ở vào đầm nước trung ương. Không làm suy nghĩ nhiều. Hắn hướng đầm nước chỗ sâu bước đi, từng cái xanh biếc màu sắc yên tĩnh trong vắt hồ nước. Tựa như từng mặt lớn nhỏ không đồng nhất kính tử bình để tại mặt đất. Một đạo hắc sắc thân ảnh tại từng mặt xanh biếc màu sắc tấm gương đang lúc nhanh chóng ghé qua. Xanh biếc màu sắc tấm gương đang lúc, ngẫu nhiên điểm xuyết lấy từng cây hoàng sắc cây cối. Thời gian vội vàng trôi qua. Cái này một ngày, Lộ Thần đang tải gấp rút lên đường bên trong, chợt nghe phía trước truyền đến đứt quãng oanh minh thanh âm. Hắn nhất thời cảnh giác, ngưng thần cảm giác một phen, lập tức xác định chính mình khoảng cách phía trước này chiến đấu chi địa kỳ thật còn rất xa một. Khoảng cách, xác định điểm này, hắn càng phát cẩn thận, giờ phút này hắn cùng chiến đấu bạo phát chi địa khoảng cách rất xa. Nhưng lại có thể nghe được từ tiền phương chiến đấu chi địa truyền đến chiến đấu động tĩnh. Phía trước tất nhiên có một trận kịch liệt chiến đấu, mà vô cùng có khả năng có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tham dự trong đó. Hắn tiến vào cái này một mảnh đầm nước, mục đích là muốn tìm tới Thủy Tri Cung Điện, vốn định tránh đi phía trước kịch chiến. Trầm ngâm một chút sau, hắn quyết định đi qua dò xét một phen. Vừa đến, hắn tiến vào đầm nước đã lâu, đổi lại tại trong rừng rậm hành trình. Giờ phút này hắn đã nhanh muốn gần cái này thủy trạch chi địa trung ương khu vực. Thứ hai, phía trước giữa thiên địa thủy thuộc tính linh khí rất là nồng đậm. Có lẽ thủy chi cung điện ngay tại này một chỗ chiến đấu chi địa phụ cận. Lặng yên gần phía trước dò xét một phen, nếu như thủy chi cung điện không tại phía trước chiến đấu chi địa. Hắn lại lặng yên rút đi, trong lòng có quyết định, hắn tăng tốc cước lực, rầm rầm rầm, theo tiếp cận chiến đấu chi địa, phía trước truyền đến chiến đấu động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Đã khi thì có thể nghe được rất nhiều người gầm thét cùng chửi rủa thanh âm. Nửa cái canh giờ sau, hắn đi vào chiến đấu chi địa phụ cận, tâm niệm nhất động, thu liễm đủ loại khí tức. Hắn lặng yên tìm tòi hướng chiến đấu chi địa, xanh biếc màu sắc hồ nước đang lúc trên lục địa thỉnh thoảng sẽ sinh trưởng từng cây cành. Lá cùng thân cây đều là màu vàng cây cối, hoàng sắc cây cối ba tầng lầu các cao, đỉnh đầu giống như hoa cái. Lộ Thần lặng yên tìm tòi tới, tiềm tàng tại một gốc hoa cái vàng trên cây, thức hải chi lực trở vào hai mắt. Hắn ngưng thần dò xét hướng 700 trượng bên ngoài chiến đấu chi địa. Chỉ gặp chiến đấu chi địa là một chỗ to lớn xanh biếc màu sắc hồ nước. Cùng hắn trước đây gặp phải rất nhiều xanh biếc màu sắc hồ nước khác biệt. Chỗ này hồ nước trung ương có một cái không lớn giữa hồ đảo. Dưới mắt đang có 8 đạo thân ảnh. Đứng tại xanh biếc chập trùng sao động trong vắt hồ nước bên trên. Cùng chiếm cứ tại giữa hồ trên đảo một cái quái vật khổng lồ kịch chiến không thôi. Rầm rầm rầm, tám đạo thân ảnh thi triển tất cả tự cường lớn chiến kỹ cùng bí mật lực, cùng nhau công kích về phía giữa hồ trên đảo quái vật khổng lồ. Các loại chiến kỹ cùng bí mật lực bạo phát uy lực, lộng lẫy quang hoa như khói hoa đồng dạng lăng không nở rộ. Nương theo lấy từng cái lóa mắt quang hoa nở rộ. Nổ thật to thanh âm bên tai không dứt, giữa hồ ở trên đảo. Này quái vật khổng lồ có thể đem tám đạo thân ảnh thi triển rất nhiều công kích chống đỡ ngự hạ đến. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai đạo công kích rơi xuống người nó. Quái vật khổng lồ bị đau, nộ hống không thôi, mà giữa hồ trên đảo quái vật khổng lồ không chỉ là phòng ngự. Đồng thời còn sẽ chủ động ngưng tụ ra từng đạo uy lực cường đại thủy tiễn công kích về. Phía này tại bốn phía công kích nó tám đạo thân ảnh. Này quái vật khổng lồ tựa như một cái bạch tuộc yêu thú. Cùng lúc trước hắn tại khôn càn cảnh trong hồ nước tao ngộ một con kia vương cấp yêu thú có chút tương tự, lộ thần nao nao, chính mình lúc trước suy đoán chỉ đúng phân nửa. Hoàn toàn chính xác có nguyên đan cảnh tham dự trong đó. Chỉ bất quá không phải nhân tộc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà là một đầu vương cấp yêu thú, đến mức trong sân tám đạo thân ảnh đều là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Ngưng thần nhìn về phía trong sân này tám đạo thân ảnh. Một lát sau, hắn nhíu mày một chút, nơi xa vây công bát chảo vương cấp yêu thú tám đạo thân ảnh bên trong lại có hắn nhận biết người. Người kia thân ảnh uyển chuyển, một thân thủy lam màu sắc y sam, cơ hồ muốn cùng xanh biếc màu sắc hồ nước hòa làm một thể. Người kia trên ngực thêu lên một tòa ngân sắc sơn phong. Rõ ràng là băng phong thành hai đóa băng liên bên trong thải vũ. Còn lại bảy đạo thân ảnh, lộ thần mặc dù không biết rõ mỗi người bọn họ danh hào. Nhưng ở chỗ này hung hiểm bí địa cửa vào chưa mở ra thời điểm. Hắn hướng cái khác mấy cái hướng trong đội ngũ nhìn thấy qua một phía. Trong đầu còn có chút ấn tượng. Trong đó ba người hắn tại Viêm Nguyên Quốc trong đội ngũ nhìn thấy qua. Rất rõ ràng ba người kia là Viêm Nguyên Quốc người. Ba người khác, hắn thì tại Thiên Lang Quốc trong đội ngũ nhìn thấy qua. Rất rõ ràng này ba người khác là Thiên Lang Quốc người. Bảy người bên trong người cuối cùng, hắn thì tại Vân Diệu Quốc trong đội ngũ nhìn thấy qua. Người kia tất nhiên là Vân Diệu Quốc người không thể nghi ngờ. Lộ thần lại ngưng thần quan sát một lát. Này thời gian, từng đoàn màu xám trắng vũ khí đột nhiên ở trên mặt hồ trống rỗng xuất hiện. Mà bát chảo yêu thú cùng tám đạo thân ảnh đều không có phát hiện dị thường. Từng đoàn màu xám trắng vũ khí lặng lẽ giật nhập tám đạo thân ảnh cùng bát chảo yêu thú mi. Tâm, mắt thấy một màn này, trong lòng của hắn ngạc nhiên, mặc dù không có tiếp xúc gần gũi, nhưng hắn xác định này bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn màu xám trắng vũ khí tựu là quỷ gì. Hung hiểm. Từng đoàn màu xám trắng trong sương mù ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Có thể xâm nhập tinh thần lực, căn nguyên cùng thức hài. Ảnh hưởng tâm trí cùng linh hồn. Quả nhiên, làm rất nhiều màu xám trắng vũ khí tất cả đều phân tán xâm nhập bát chảo yêu thú cùng tám đạo thân. Ảnh mi tâm về sau. Bát chảo yêu thú cùng tám đạo thân ảnh đều con mắt đỏ bừng. Trở nên điên cuồng vô cùng. Vương cấp yêu thú cùng tám tên võ đạo tu sĩ lúc trước chiến đấu coi như khắc chế. Từng đoàn màu xám trắng vũ khí xuất hiện lại biến mất về sau. Người cùng yêu thú đều trở nên hung hãn không sợ chết. Lộ thần hờ hững xem chừng. Không có chiến đấu dự định. Cũng không có nghĩ cách cứu viện thải vũ suy nghĩ. Hắn mặc dù nhận biết thải vũ, nhưng cùng thải vũ ở giữa cũng không có quá sâu giao tình. Giờ phút này, hắn không đáng vì thải vũ mà mạo hiểm, như đổi thành Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tại tám người bên trong. Hắn tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ầm ầm, này thời gian, Thải Vũ một đạo công kích bỗng nhiên đánh trúng bát chảo yêu thú. Đêm này bát chảo yêu thú thân thể đánh một trận nghiêng. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bát chảo yêu thú sau lưng đúng là một tòa cung điện. Lúc trước bởi vì bát chảo yêu thú thân thể rất là to lớn, che lại ánh mắt, là lấy hắn không có phút chốc thoáng qua một tái đến liền phát hiện cái này một tòa cung điện tồn. Tại, nhìn thấy cung điện một sát na, hắn tâm bên trong lập tức xác định, giữa hồ trên đảo cung điện tựu là hắn muốn tìm ngũ hành thủy chi cung điện. Lộ Thần nhìn về phía huyền chuyển thân ảnh, chính là Thải Vũ nhất kích lệnh bát chảo yêu thú thân thể nghiêng. Âm thầm quan sát một phen, Lộ Thần đột nhiên phát hiện, Thải Vũ hiện nay một người thực lực tự bù đắp được lúc trước Thải Phong cùng Thải Vũ hai tỷ muội liên hợp uy lực, mà đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực chỉ có thể làm cho người mất đi lý trí. Phát cuồng, vô pháp làm cho người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, Thải Vũ tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa về sau, cảnh giới có chỗ đột phá, đã từ địa vị lục trọng thiên cảnh giới bước vào thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Ngươi không xuất thủ, Cổ Linh Lung đột nhiên hỏi, ý gì? Lộ Thần kinh ngạc, Cổ Linh Lung đã biết được Lộ Thần một chút ý nghĩ. Lúc này nhắc nhở, này băng phong thành Thải Vũ tự là trước thiên thủy linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp người. Ngươi muốn nhờ thủy chi cung điện xác định kim chi cung điện tại khu vực. Dù sao vẫn cần một cái trước thiên thủy linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp người. Này băng phong thành Thải Vũ đã phù hợp điều kiện, lại vừa lúc ngay ở chỗ này. Ngươi đem nàng cứu được hội giảm bớt không ít phiền. Nàng là trước thiên thủy linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp người. Lộ Thần nao nao, trong lòng kinh ngạc, hồi tưởng ban đầu ở Khôn Can cảnh trong hồ nước một màn. Thải Phong cùng Thải Vũ riêng phần mình có được một khỏa băng bảo Hàn Châu, mà các nàng vừa là băng phong thành người. Lộ Thần còn tưởng rằng Thải Phong cùng Thải Vũ tu luyện cảnh giới công pháp thực là băng hàn thuộc tính loại công pháp, ta cảm giác không có khả năng phạm sai lầm. Cổ Linh Lung nhàn nhạt đáp lại một câu. Lộ Thần nhíu mày, lúc trước hắn không có xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Hiện tại đám người cùng này bát chảo vương cấp yêu thú đều đã bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí cùng linh hồn. Hắn lúc này lại xông tới nghĩ cách cứu viện Thải Vũ, vô cùng có khả năng hai bên không phải người. Gặp bát chảo vương cấp yêu thú cùng tám người kia một đạo công kích, không quá Cổ Linh Lung nói không sai, hắn cần phải mượn thủy chi cung điện đến cảm giác kim chi cung điện tại khu vực. Hiện nay thủy chi cung điện đang ở trước mắt, hắn còn cần một người trước thiên thủy linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp người thay hắn tiến vào này thủy chi trong cung điện thăm dò một phen. Nghĩ đến cái này, hắn nhíu mày trầm tư. Lúc trước này tám ý người nhận thức thanh tỉnh, tám người còn có thể cùng bát chảo vương cấp yêu thú thế lực ngang nhau địa chiến đấu một phen, coi như tám người cuối cùng không địch lại bát chảo vương cấp yêu thú, cũng có thể lựa chọn thong dong rút đi. Giờ phút này tám người đều đã mất đi lý trí, chiến đấu cũng không có chương pháp. Tám người cùng bát chảo vương cấp yêu thú đang lúc chiến đấu tiếp tục kéo dài, tám người cuối cùng hội biến thành đầu kia bát chảo vương cấp yêu thú no bụng chi vật. Nếu như có biện pháp diệt trừ xâm nhập chư người tinh thần lực căn nguyên bên trong đủ loại cuồng bảo cảm xúc tiêu cực, ngược lại có thể lên đi thử một lần. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, ngươi vận dụng hồn khôi liền có thể đem xâm nhập tám người tinh thần lực căn nguyên bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực hấp thu rớt. Cổ Linh Lung thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên, nao nao. Lộ Thần con mắt đột nhiên sáng lên, Linh Lung, người đã phân tích rõ ràng màu xám trắng sương mù bí mật. Còn tại cổ thụ cung điện phụ cận thời điểm, Sở Nhược Nam bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên mà hướng hắn. Xuất thủ, Lộ Thần Tựu từng hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm qua, như thế nào đối phó xâm nhập Sở Nhược Nam tinh thần lực căn nguyên bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Lúc ấy Cổ Linh Lung đáp lại một câu, nói nàng cần thời gian đến phân tích màu xám trắng vũ khí. Hiện nay Cổ Linh Lung nói ra dạng này một phen, rất rõ ràng, nàng đã tìm ra đối phó đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực biện pháp. Mà Cổ Linh Lung nói lên biện pháp, cùng hắn thức hải bên trong hồn khôi có quan hệ. Tự nhiên, Cổ Linh Lung vừa là nhàn nhạt đáp lại một câu, cụ thể như thế nào? Lộ Thần hỏi ý kiến. Cổ Linh Lung lời ít mà ý nhiều giải thích một phen. Lộ Thần sau khi nghe xong về sau, trong lòng có đại khái, ánh mắt nhìn về phía trước chiến đấu chi địa. Hắn trầm tư một chút, nghĩ đến một cái giải quyết trước mắt thế cục biện pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.